Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 28, Ya, Park Yoo Chun, tôi muốn giết anh, góc truyện audio.com. Thấm thoát đã đến Tết Nguyên đán, Chae Chung và Jun Su lại cùng nhau về nhà trông khi mọi người đang trong thời điểm bận rộn cuối năm. Chae Chung thường xuyên chạy ra ngoài, mỗi lần Kim Phu Nhân hỏi đi đâu, Chae Chung đều nói con đi kiểm tra xem sữa của con có bị hỏng hay không. Rồi lại chạy đi tìm Yoon Ho, sau lại kéo cả Jun Su cùng đi. Vì là kỳ nghỉ đông nên Chang Min cũng đã về nước, về phần Park Yoo Chun thì do cha mẹ còn đi du lịch nước ngoài nên cũng theo về nhà họ Dung đón năm mới luôn. Thế nên căn nhà của Yoon Ho trở thành cứ điểm của năm người, mỗi ngày đều quậy tưng bừng trời đất. Park Yoo Chun vừa thấy Jun Su liền tiếp tục thân cận, mục đích vẫn là tìm cách xóa cái ảnh kia đi, có điều lý do lại là sợ cái ảnh đó ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong mắt Jun Su, rất không có lợi cho tương lai sau này. Vốn đang bận đùa nghịch với Yoon Ho, Chae Chung nghe loáng thoáng đến chuyện ảnh liền hỏi. Ảnh gì thế, tớ muốn xem, à, ảnh kỷ niệm ấy mà. Nói rồi Jun Su lấy di động đưa cho Chae Chung xem, sau đó tiếp tục cùng Chang Min chơi game. Nhưng Chang Min lại bị cái ảnh kia hấp dẫn, nhanh chóng chạy lại bên Yoon Ho và Chae Chung, hưng phấn nói. Em cũng muốn xem, vì thế Yoon Ho, Chae Chung, Chang Min yên vị trên sofa xem ảnh, sau cả ba lại quay về Park Yoo Chun. Kỹ xảo tiếp cận có tiến bộ, Yoon Ho, ánh sáng quá mờ, kỹ thuật chụp không tốt, Chae Chung. Đã trao đổi số điện thoại chưa, Chang Min? Sau đó Park Yoo Chun nhào qua định giật lấy điện thoại, Jun Su phát hiện ý đồ này, cho nên cũng phi qua. Đáng tiếc ba người kia trốn quá nhanh, cho nên hai người này lại nhào vào nhau, Park Yoo Chun nằm phía trên Jun Su, trọng điểm là hai người môi chạm môi. Sau đó ba người còn lại đứng bên nghiêm túc quan sát. À, hình ảnh rất chân thực, Yoon Ho đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc trên. Ya, Park Yoo Chun, tôi phải giết anh. Sau đó nữa, Yoo Chun cùng Jun Su trình diễn màn đánh nhau quen thuộc của Yoon Ho và Chae Chung, có điều Yoon Chae thì song phương mà đây lại là đơn phương. Thôi xem như đây là màn đuổi giết cũng được. Lại nói về Chae Chung, từ sau khi chính thức cùng Yoon Ho ở bên nhau, cậu đối với Chang Min có chút không được tự nhiên, mãi không biết nên mở lời như thế nào, cuối cùng là Chang Min nói trước. Chae Chung Hyung, Hyung em đã kể với em chuyện của hai người rồi. Chang Min cười đến tít mắt nói. Chae Chung mấp máy môi nhưng không biết nói gì. Chắc Hyung cũng biết em là con nuôi. Từ nhỏ đến lớn Yoon Ho Hyung đều rất thương em, nhưng em thường nghĩ, rồi ai sẽ thương Yoon Ho Hyung đây? Cho nên lúc Yoon Ho Hyung nói cho em biết quan hệ của hai người, hình như em đã tìm được đáp án. Bởi vì, những người trước kia từng ở bên Yoon Ho Hyung, em chưa một lần nghe Hyung ấy nhắc qua. Em cũng biết Hyung nghĩ gì, nhưng em không để ý chuyện Hyung là con trai đâu, thật đấy. Chỉ cần Yoon Ho Hyung thích nam hay nữ cũng không thành vấn đề. Mấy lời của Chang Min khiến Chae Chung cảm động suýt khóc, nhưng câu nói tiếp theo của Chang Min lại khiến cảm xúc của Chae Chung được dịp tập thể dục. Tất nhiên qua lời của Hyung em thì em cũng biết tính cách của Chae Chung Hyung có chút khác biệt. Nhưng em biết Chae Chung Hyung sẽ không rời bỏ Hyung em, đúng không ạ? Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Chang Min, Chae Chung thật sự không thể xuống tay, nên chỉ có thể vỗ vai Chang Min nói. Yên tâm đi, Hyung nhất định không buông tay, nói xong quay người đi tìm Yoon Ho, sau đó là. À, Chae Chung, em bị trúng gió hả? Sao lại cầu anh nữa rồi? Buông tay, buông tay. Khách chương.